lúc ấy chạy ra khỏi hầm mộ, ra thẳng bờ biển, nhảy lên thuyền nhỏ, gọi một người thuyền phu trên thuyền dậy, bảo y lập tức giương buồm ra biển. Chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên, một con ngựa phóng mau tới, đồng thời tiếng tiêu của cha cũng đã văng vẳng vang lên. Hoàng Dung nhìn lên bờ, chỉ thấy con tiểu hồng mã của Quách Tĩnh đang phi tới dưới ánh trăng. Nghĩ con vật này bị bó buộc trên đảo, không thể thi triển tài năng đuổi rong ngàn dặm, nên ban đêm ra ngoài chạy nhảy. Nàng nghĩ thầm, trên biển cả mênh mông thế này, làm sao tìm được Tĩnh ca ca chứ? Con tiểu hồng mã cho dù là thần tuấn, nhưng rời khỏi mặt đất thì cũng hoàn toàn không làm được gì. Hồng Thất Công, Chu Bát Thông, Quách Tĩnh, ba người ra khỏi khoang thuyền, đều thấy dưới chân mềm nhũn, nước đã ngập bắp chân, bất giác cả kinh, nhất tề nhảy lên cột buồm. Hồng Thất Công thuận tay kéo hai người thuyền phu câm điếc lên, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy sóng lớn tràn qua sạp thuyền, nước biển ào ào rót vào thuyền. Biến cố này đột ngột xảy ra, ba người nhất thời đều hoang mang, không biết làm sao. Chu Bát Thông nói: Lão Kiều Hoa, quả thật Hoàng lão tà đã nói mấy lần, y làm gì trên chiếc thuyền này thế nhỉ? Hồng Thất Công nói: Ta cũng không biết. Tĩnh Nhi, ôm chắc cột buồm, đừng buông tay nhé. Quách Tĩnh còn chưa trả lời, chỉ nghe mấy tiếng răng rắc vang lên, thân thuyền đã đẩy làm đôi. Hai tên thuyền phu cả kinh, tay ôm mẹp buồm đột nhiên lỏng ra, rơi thẳng xuống biển. Chu Bá Thông lộn người một cái, nhào xuống biển. Hồng Bất Công kêu lên: Lão ngoan đầu, ngươi biết thủy tính không? Chu Bá Thông từ dưới biển nhô đầu lên, cười nói: Thì cứ cố xem sao. Mấy tiếng sau cùng bị sóng gió áp đi, không sao nghe rõ. Lúc ấy cột buồm dần dần nghiêng đi, nhìn thấy đã sắp ngã ngang xuống biển. Hồng Thất Công kêu lên: Tĩnh Nhi, cột buồm dính liền với thân thuyền, chúng ta hợp lực chặt gãy nào. Hai người cùng pháp chưởng đánh vào chỗ yếu nhất của cột buồm. Cột buồm tuy chắc chắn, nhưng làm sao chịu nổi sức của Hồng Thất Công và Quách Tĩnh hợp lại. Chỉ đánh vài chưởng, ầm một tiếng, cột buồm gãy ngang. Hai người ôm cột buồm nhảy xuống biển. Chỗ ấy cách đảo Đào Hoa khá xa, bốn phía sóng lớn dựng cao như núi, không có nửa bóng đất liền. Hồng Thất Công thầm kêu khổ, nghĩ lần này trôi nổi trên biển, nếu không có người tới cứu, không có cái ăn cái uống, thì võ công có cao hơn cũng không thể chi trì được 10 bữa nửa tháng. Ngoảnh đầu nhìn ra, cũng không thấy bóng dáng chiếc thuyền của Âu Dương Phong đâu. Xa xa lại nghe phía nam có một người hô hô cười rộ, chính là Chu Bá Thông. Hồng Thất Công nói: Tĩnh Nhi, chúng ta qua đó đón y đi. Hai người một tay bám vào chiếc cột buồm gãy, một tay quạt nước, theo tiếng cười bơi tới. Sóng biển rất cao, bơi được vài trượng lại bị đánh dạt lại. Hồng Thất Công lớn tiếng gọi: Lão Quan Đồng, ta ở đây nè. Y nội công thâm hậu, tuy gió biển ào ào, tiếng sóng ầm ầm, nhưng tiếng gọi vẫn vang ra rất xa. Chỉ Chu Bá Thông kêu lên: Lão Quan Đồng thành chó rơi xuống nước rồi, là một con chó già ngâm nước muối. Quách Tĩnh nhịn không được phì cười, nghĩ thầm, giữa cảnh nguy cấp thế này mà y vẫn còn lòng dạ đùa giỡn. Ba chữ Lão Ngoan Đồng quả nhiên danh bất hư truyền. Ba người nối nhau từ cột buồm rơi xuống, bị sóng đẩy đi, trong chớp mắt đã cách nhau hơn 10 trượng. Lúc ấy nương sóng quạt nước, qua hồi lâu mới tới được cạnh nhau. Hồng Thất Công và Quách Tĩnh vừa thấy Chu Bá Thông đều không kìm được phá ra cười. Chỉ thấy y dưới hai chân đều dùng dây buồm buộc một mảnh ván thuyền, đang thi triển khinh công đạp trên sóng mà đi. Chỉ là sóng biển rất cao, tuy thân hình nhô lên hụp xuống theo làn sóng, tựa hồ tiêu dao tự tại, nhưng muốn tiến lui cũng không dễ mà được như ý. y đang giận kình đùa giỡn, hoàn toàn không nghĩ gì tới mối nguy hiểm trước mắt. Quách Tĩnh đưa mắt nhìn quanh, thấy chiếc thuyền đã chìm hẳn xuống biển, tất cả bọn thuyền phu cũng đã vùi thây dưới biển. Chợt nghe Chu Bá Thông bật tiếng la quảng: "Ái chà, bướng bỉnh không được rồi, phen này lão Hoàng Đồng sẽ tan xương nát thịt đây." Hồng Thất Công và Quách Tĩnh nghe tiếng kêu của y có vẻ hốt hoảng, cùng hỏi: "Cái gì thế?" Chu Bá Thông chỉ tay ra xa, kêu lên: "Cá mập, đại đội cá mập." Quách Tĩnh sinh trưởng ở sa mạc, không biết sự lợi hại của cá mập. Quay nhìn thấy Hồng Thất Công biến hẳn sắc mặt, nghĩ thầm không biết loại cá mập này là quái vật gì mà cả sư phụ và Chu đại ca lúc bình thời dáng vẻ như trong mắt không cười, cũng không trấn tĩnh được như thế. Hồng Tất Công giận kình lên chưởng, liên tiếp chém vào đầu đoạn cột buồm gãy hai chưởng, chẻ ra làm hai thanh gỗ. Chỉ thấy trong làn sương mù trên biển vang lên một tiếng ào, một cái đầu cá rất lớn đột nhiên nhô lên khỏi mặt nước, hai hàng răng sắc như dao lóe lên trong ánh nắng. Đầu cá vẫn còn chìm trong nước. Hồng Thất Công ném thanh gỗ cho Quách Tĩnh, kêu lên: "Nhắm đúng đầu cá mà đánh." Quách Tĩnh thò tay vào bọc, rút ngọn chủy thủ ra, kêu lên: "Đệ tử có chủy thủ." Rồi cầm thanh gỗ phóng ra. Chu Bá Thông đưa tay đón lấy. Lúc ấy đã có 4-5 con cá mập vây quanh Chu Bá Thông, chỉ là không nhìn thấy rõ tình thế, không dám công kích. Chu Bá Thông khom lưng, bùm một tiếng, dung thanh gỗ đập vào đầu một con vỡ cả ốc. Bầy cá nghe mùi máu nhao nhao xông tới. Quách Tĩnh thấy mặt biển lô nhô cuồn cuộn, không biết có mấy ngàn mấy vạn con cá mập, lại thấy một con há miệng táp rứt đứt một mảnh thịt lớn của con cá bị chết. Răng nó quả thật rất sắc bén, bất giác vô cùng hoảng sợ. Đột nhiên thấy dưới chân có vật cứng thoáng chạm vào y, y vội vàng rút chân lên, thân hình loáng lên trong sóng nước. Một con cá mập lớn đã lén xông tới. Quách Tĩnh tay trái đẩy cột buồm một cái, thân hình mượn lực lui qua bên phải, thuận tay dung chủy thủ đâm xuống. Thanh chủy thủ này sắc bén vô cùng, soạt một tiếng nhẹ đã đâm trúng vào chỗ gồ lên trên đầu con cá mập. Máu tươi từ dưới biển phun lên, đám cá mập vây quanh tranh nhau xâu xé. Ba người võ công trác tuyệt, trong vòng vây của bầy cá mập né đông tránh tây, trên người vẫn chưa bị thương. Mỗi lần ra tay đều có một con cá mập bị chết hay bị thương. Loại cá mập này chỉ cần trên người ra máu là trong chớp mắt sẽ trở thành một bộ xương trắng trước mõm đồng bọn. Cũng là ba người nghề cao mật lớn, nhưng nhìn thấy tình cảnh ấy cũng không khỏi khiếp đảm. Nhìn thấy bốn phía cá mập nhiều không sao kể xiết, giết cũng không hết, đến lúc sao rốt cũng sẽ gặp bất hạnh. Nhưng đánh tới lúc hăng máu, dốc hết sức lực, cũng không rảnh rỗi mà nghĩ tới chuyện khác. Ba người chưởng chém kiếm đâm, quyền đánh gậy đập, không đầy một giờ đã đánh chết hơn 200 con cá mập. Chỉ thấy trên biển khói mù bốc lên, mặt trời đã dần dần lặn xuống phía tây. Chu Bá Thông kêu lên: "Lão khí quá, Quách huynh đệ, trời mà tối rồi thì ba người chúng ta sẽ từng mảnh rơi vào bụng cá mập. Chúng ta đánh cuộc xem ai sẽ bị cá mập ăn thịt trước nha." Hồng Thất Công nói: "Người bị cá mập ăn trước thì tính thua hay thắng?" Chu Bá Thông nói: "Đương nhiên thắng." Hồng Thất Công nói: "Ái chà, thế thì ta nhận thua." Rồi lật tay đánh ra một chiêu thần long bãi dĩ, đập xuống cạnh một con cá mập. Con cá ấy cũng phải trên 200 cân, bị chưởng lực của y xung động bắn lên khỏi mặt biển, lật hai vòng trên không mới rơi xuống, khiến mặt biển nước bắn tung tóe. Con cá ấy ngửa bụng lên trời, rõ ràng đã chết rồi. Chu Bá Thông ca ngợi: "Hảo chưởng pháp, ta bái người làm sư phụ nha. Người dạy cho ta hàng long thập bát chưởng với. Chỉ đáng tiếc là không có thời gian học rồi. Lão khiếu qua rốt lại ngươi có chịu so tài không? Hồng Tất Công cười nói. Ha, lỗi cho ta, không thể bồi tiếp được. Chu Bá Thông hô hô cười rộ, hỏi Quách Tĩnh. Huynh đệ, ngươi có sợ không? Quách Tĩnh trong lòng quả thật vô cùng sợ hãi, nhưng thấy hai người càng đánh càng trấn tĩnh, lúc gặp chuyện sinh tử mà vẫn cười nói, tinh thần vì thế phấn chấn mới nói. Lúc nãy thì sợ, nhưng bây giờ thì bớt rồi. Đột nhiên, thấy một con cá mập lớn há họng quẩy đuôi hung dữ xông thẳng vào. Y nhìn thấy con cá mập này xông tới rất hung dữ, nghiêng người qua một bên, tay trái đẩy lên một cái. Đó là hư chiêu dụ địch. Con cá mập lớn kia quả nhiên mắc mưu, nửa người nhảy lên khỏi mặt nước như bay, phóng lên đớp vào tay y. Quách Tĩnh chủy thủ trong tay phải đâm ra, trúng giữa yết hầu con cá. Con cá mập ấy nhảy lên phía trên, đang lúc nhảy mau lên thì vừa đúng bị thanh chủy thủ rạch một đường dài trên bụng. Lập tức máu bắn tung tóe, gan ruột đổ cả ra ngoài. Lúc ấy Chu Bá Thông và Hồng Thất Công cũng đã mỗi người giết thêm một con cá mập. Chu Bá Thông bị trúng chưởng của Hoàng Dược Sư vốn chưa khỏi hẳn, đánh nhau một lúc trước ngực lại đau buốt lên. Y cười lớn nói, lão khiếu quá, Quách huynh đệ, ta không thể bồi tiếp được, chắc phải đi vào bụng cá trước một bước thôi. Các người không chịu đánh cược thì ta thắng cũng không tính nữa. Quách Tĩnh nghe y nói tuy là cười rộ, nhưng trong giọng nói lại đầy ý thức thất vọng, bèn nói, được, ta đánh cuộc với ngươi. Chu Bá Thông mừng rỡ nói, thế thì có chết cũng thú vị đây. Rồi xoay người tránh qua hai con cá mập, đồng thời giáp công. Chợt thấy xa xa bờm trắng nhô cao, trong làn khói chiều mênh mông có một chiếc thuyền lớn xé sóng lướt tới. Hồng Thất Công cũng đã nhìn thấy, chính là thuyền của Âu Dương Phong. Ba người thấy có cứu viện đều vô cùng mừng rỡ. Quách Tĩnh bơi tới cạnh Chu Bá Thông giúp y chống đỡ cá mập. Chỉ sau khoảng một bữa cơm, chiếc thuyền lớn đã tới gần, thả xuống hai chiếc mảnh nhỏ cứu ba người lên. Chu Bá Thông miệng thổ huyết vẫn không ngớt pha trò, chỉ bầy cá mập dưới biển chửi ầm lên. Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc đứng trên đầu thuyền đón, đưa mắt nhìn xa xa, thấy dây cá trên biển kéo tới toàn là cá mập, trong lòng cũng bất giác hoảng sợ. Chu Bá Thông không chịu nhận thua, y nói, lão đạo vật, ngươi là người tới cứu chứ ta không kêu cứu tiếng nào đâu nha, như thế không tính là ngươi cứu mạng ta đâu đó. Âu Dương Phong nói, cái đó tự nhiên không cần kể. Hôm nay cản trở hứng thú của ba vị giết cá mập trong biển, huynh đệ thật rất khó nghĩ. Chu Bá Thông cười nói, thế cũng được, ngươi cản trở nhã hứng của bọn ta, nhưng lại tránh cho bọn ta khỏi vào bụng cá mập chơi đùa. Hai điều cũng ngang nhau, không ai là mất lòng ai. Âu Dương Khắc và đám xà nu lấy một tảng thịt bò lớn làm mồi, móc vào lưỡi câu sắt thả xuống. Giây lát đã câu được 7-8 con cá mập lớn. Hồng Thất Công chỉ cá mập cười nói, được, ngươi không ăn được bọn ta, vậy thì phải để bọn ta ăn thịt ngươi. Âu Dương Khắc cười nói, tiểu điện có cách để Hồng Bá Phụ trả thù. Rồi sai người chuốt một chiếc côn gỗ lớn nhọn hai đầu, dùng thương sắt cậy miệng cá mập ra, chống côn gỗ vào giữa hai hàm, rồi ném từng con xuống biển. Chu Bá Thông cười nói, nếu như thế thì nó vĩnh viễn không bao giờ ăn được nữa, có khi 10 ngày nửa tháng cũng chưa chết. Quách Tĩnh nghĩ thầm, độc kế như vậy chỉ có y mới nghĩ ra thôi. Lũ cá mập ấy bị chống vào hàm cứ từ từ chết đói giữa biển, mùi vị ấy thật khó mà chịu nổi. Chu Bá Thông thấy y có vẻ không thích, cười nói, huynh đệ, cách thức ác độc ấy, ngươi nhìn không thuận mắt, có phải không? Cái đó gọi là làm chú độc sẽ có cháu độc đó. Tây độc Âu Dương Phong thấy người khác nói thủ đoạn của y tàn độc, trước nay không hề tức giận, mà lại nhân nhân có ý vui vẻ. Nghe chú Bá Thông nói, cười khẽ một tiếng, y nói: Lão ngoan đồng, đó chỉ là chơi trò đùa một chút thôi, chứ so với bản lĩnh của lão độc vật thì còn thua xa lắm. Ba người các ngươi bị đám cá mập nhỏ ấy làm nguy khốn, hơi sau không nói được hơi trước. Chứ theo kẻ mọn này á, thì thấy cá mập tuy nhiều nhưng cũng không đáng là gì. Nói xong, đưa tay phải chỉ lướt qua mặt biển một vòng từ trái sang phải, lại nói: Cá mập trong biển cho dù có nhiều hơn gấp 10 lần đi nữa, lão độc vật mà muốn trong một tiếng trống tàn sát hết cũng không phải là chuyện khó khăn gì đâu. Chu Bá Thông nói: Lão độc vật lớn lối, nếu người có thể đại hiển thần thông giết hết tất cả cá mập trên biển thì lão ngoan nồng ta sẽ dập đầu lại ngươi, gọi ngươi 300 tiếng gia gia. Âu Dương Phong nói: Cái đó thì không dám, nhưng nếu ngươi không tin thì hai chúng ta cứ đánh cuộc một phen. Chu Bá Thông kêu lên: Được, được, đánh cuộc bằng đầu ngươi cũng được. Hồng Thất Công nảy ra ý nghi ngờ. Cho dù y có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể giết sạch hàng ngàn hàng vạn con cá mập kia, chỉ e y có mưu kế gì khác. Chỉ nghe Âu Dương Phong cười nói: Đánh cuộc bằng đầu người cũng không cần, nếu ta thắng thì ta xin người làm một việc, người không được từ chối đó. Nếu ta thua thì cũng tùy ý người sai ta làm một việc, người thấy có được không? Chu Bá Thông kêu lên: Người thích thế nào á thì cứ đánh cuộc thế ấy đi. Âu Dương Phong nói với Hồng Thất Công: Vậy thì làm phiền Thất huynh đứng giữa làm chứng cho. Hồng Thất Công gật đầu nói: Được, nhưng nếu bên thắng nói ra một việc mà bên thua không làm được hoặc không muốn làm thì tính thế nào đây? Chu Bá Thông lại nói: Vậy thì người ấy phải nhảy xuống biển nuôi cá mập thôi. Âu Dương Phong cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa, sai thủ hạ đem tới một cái chén uống rượu nhỏ. Y thò hai ngón tay trái ra, kẹp vào đầu một con quái xà trên chiếc trượng của y. Miệng rắn há ra, từ hàm răng nhọn ứa ra chất độc. Âu Dương Phong kề chén vào hướng, trong giây lát, chất độc đen như mực, đặc như keo, đã đầy nửa chén. Y buông con rắn ấy ra, bắt con kia cũng làm như thế, hướng đầy một chén nọc rắn. Hai con rắn nhả chất độc ra xong, quấn trên đầu trượng không động đậy gì nữa, dường như chúng đã kiệt sức. Âu Dương Phong sai người mang một con cá mập tới, đặt trên sạp thuyền. Tay trái kéo hàm trên con cá lên, chân phải đạp vào hàm dưới, bắt nó há miệng ra. Con cá ấy dài hơn 2 trượng, bị y kéo một cái, không chống lại được, phải há miệng thật to, để lộ ra 2 hàm răng sắc nhọn như chủy thủ. Âu Dương Phong đem chén nọc độc đổ vào vết thương mà lưỡi câu sắc móc vào. Tay trái lật lại, vỗ vào bụng cá một cái, tiện tay hất ra. Con cá nặng 200 cân lập tức bay tung lên, bọt nước bắn tung tóe, nó rơi luôn xuống biển. Chu Bá Thông cười nói: Ta hiểu rồi, đây là diệu pháp lão hòa thượng trị mũi nè. Quách Tịnh nói: Đại ca, cái gì mà lão hòa thượng trị mũi? Chu Bá Thông nói: Trước đó có một lão hòa thượng rao bán thuốc trị mũi trong thành Biện Lương á, y nói thuốc của y linh nghiệm vô cùng, mũi ăn vào là chết, nếu không diệt hết mũi thì sẽ đền cho ngươi mua gấp 10 lần. Y cứ thế rao hàng làm ăn rất phát tài, người mua thuốc mang về rải quanh giường. Nửa đêm mũi lại kéo từng bầy đổ ra cắn y suýt chết. Người ấy giận quá, Sáng sớm hôm sau đi tìm lão hòa thượng để đòi tiền. Lão hòa thượng ấy nói thuốc của ta không thể không linh nghiệm. Nếu không linh nghiệm thì đúng là do người dùng không đúng cách. Người kia mới nói thế thì dùng thuốc thế nào. Y nói tới câu ấy cười hờn hệt, lắc đầu liên tiếp, lại không chịu nói nữa. Quách Tĩnh hỏi, vậy dùng thế nào mới đúng? Chu Bá Thông nghiêm trang nói, lão hòa thượng ấy nói, người bắt mũi tới, dạch miệng chúng ra, nhét vào miệng mũi con một ít. Nếu không chết thì cứ tới hỏi lão hòa thượng ta. Người kia giận quá nói, nếu ta bắt được mũi thì bóp một cái cho chết luôn, chứ cần gì phải đút linh dược của hòa thượng ngươi cho chúng uống. Lão hòa thượng đáp, thì ta cũng đâu có nói là không được bóp chết. Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, chú cháu Âu Dương Phong nghe thế đều hô hô cười rộ. Âu Dương Phong cười nói, thuốc mũi của ta so với của lão hoàng thượng thì hơi khác. Chu Bách Thông hỏi, ta thấy có chẳng khác lắm đâu. Âu Dương Phong chỉ xuống biển một cái, nói, người cứ nhìn đi. Con cá mập bị bôi nọc đắng ấy vừa rơi xuống biển, bụng ngửa lên trời, đã sớm mất mạng. 7-8 con cá mập khác dây quanh sâu xé. Trong một thoáng, con cá mập ấy chỉ còn là một bộ xương trắng chìm xuống biển. Nói ra cũng kỳ lạ, 7-8 con cá mập ăn thịt xong con cá kia, không để thời gian cạn nửa tuần trà, cũng đều quẩy đuôi lật lên nằm phơi bụng trên mặt biển. Đám cá mập lại xông vào giành giật, lại đều trúng độc chết. 1 thành 10, 10 thành 100, 100 thành 1000. Chỉ trong khoảng nửa giờ, tất cả cá mập trên mặt biển đều chết nổi lên bình. Số cá còn sống không còn bao nhiêu, vẫn tranh nhau ăn thịt cá chết. Xem ra tất cả đều sẽ phải trúng độc mà chết. Hồng Thất Công, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, ba người thấy tình hình kỳ quái như thế, thấy đều biến sắc. Hồng Thất Công thở dài nói, hey, lão độc vật ơi là lão độc vật, độc kế ấy của người cố nhiên cực độc. Nọc của hai con quái xà này quả thật vô cùng lợi hại. Âu Dương Phong nhìn Chu Bá Thông cười hì hì, vô cùng đắc ý. Chu Bá Thông thì xoa tay dẫm chân, xoa cầm lia lịa. Mọi người đưa mắt nhìn ra, thấy cá mập dưới biển lật bụng lên trời, đều theo sóng biển dập dềnh lên xuống. Chu Bá Thông nói, bấy nhiêu cái bụng trắng nhìn thấy khiến người ta muốn ói. Người nghĩ tới bấy nhiêu cá mập đều bị trúng độc của lão độc vật, lại càng khiến người ta muốn ói. Lão độc vật, người cẩn thận nhé. Long Dương sẽ điểm dạ xoa tuần biển, bình tôm tướng cá, kéo tới tính sổ với người đó. Âu Dương Phong chỉ mỉm cười không đáp. Hồng Thất Công nói, Hồng huynh, tiểu đệ có một việc không rõ, xin được thỉnh giáo. Âu Dương Phong nói, không dám. Hồng Thất Công nói, người chỉ có một chén nọc độc nhỏ xíu ấy, mà cậy vào độc tính vô cùng lợi hại, có thể giết được hàng ngàn hàng vạn con cá mập sao? Âu Dương Phong cười nói, chất độc của loại rắn này vô cùng đặc biệt, máu tươi bị dính vào cũng thành thuốc độc. Chất độc tuy chỉ có một chén, nhưng một con cá lớn bị thương xong, máu tươi trong toàn thân con cá mấy trăm cân cũng đều bị biến thành chất độc. Con cá mập thứ hai ăn vào lại có thể thêm mấy trăm cân độc nữa, cứ thế càng lúc càng lan ra, không bao giờ thôi. Hồng Thất Công nói, như vậy gọi là lưu độc vô cùng rồi. Âu Dương Phong nói, đúng thế, huynh đệ đã có danh hiệu là tay độc. Nếu không có công phu độc đáo về chữ độc thì không khỏi xấu hổ với các bậc quân tử. Trong lúc trò chuyện, đàn cá mập lớn đã chết sạch. Số cá mập nhỏ trong đàn lúc ấy nếu không chết cũng đã trốn sạch. Trên mặt biển lại im ắng không còn tiếng động. Hồng Thất Công nói, đi thôi, đi thôi, ở đây độc khí nặng lắm. Âu Dương Phong hạ lệnh,

nói: "Y từng nói nếu không chịu làm theo lời ta thì sẽ nhảy xuống biển làm mồi cho cá dữ. Cho dù y là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy thì câu ấy cũng không." Quách Tĩnh giật nảy mình kêu lên: "Y rồi nhấc chân toàn bước về phía cửa khoang. Âu Dương Phong siết tay một cái, Quách Tĩnh lập tức đứng lại. Âu Dương Khắc khẽ giận kình lực, đầu quạt ấn vào Nguyệt Chí Dương trên lưng Quách Tĩnh lập tức tê rần. Âu Dương Phong chỉ giấy bút nghiêm mực trên bàn, y nói: "Hiện nay trên đời chỉ còn một mình người biết được toàn văn chân kinh, mau viết ra đi." Quách Tĩnh lắc lắc đầu. Âu Dương Khắc cười nói: "Trong rượu thịt mà ngươi và lão ăn mày mới ăn đều có thuốc độc, nếu không uống thuốc giải độc môn của ta thì sau 6 giờ chất độc sẽ phát tán, cũng như làm mồi cho cá dữ dưới biển thôi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn viết ra, tự nhiên ta sẽ tha mạng cho hai thầy trò ngươi." Quách Tĩnh ngấm ngầm hoán sợ: "Nếu không phải là sư phụ cơ cảnh thì đã rơi vào bẫy của họ rồi." Rồi trợn mắt nhìn Âu Dương Phong, nghĩ thầm: "Ngươi là bậc đại tôn sư võ học mà lại dùng kế sách bỉ ổi như thế này." Âu Dương Phong thấy y vẫn trầm ngâm không đáp, bèn nói: "Ngươi đã nhớ kỹ kinh văn trong lòng, có viết ra cũng chẳng mất gì, có gì mà ngươi phải ngần ngừ hả?" Quách Tĩnh hiên ngang nói: "Ngươi hại chết nghĩa huynh của ta, giữa ta và ngươi thù sâu tựa biển. Ngươi muốn giết thì cứ giết đi, còn nếu muốn ta khuất phục thì đừng hòng." Âu Dương Phong hừ một tiếng, nói: "Tiểu tử giỏi, có khí cốt lắm. Ngươi không chờ chết, nhưng ngay cả tính mạng của sư phụ ngươi mà ngươi cũng không muốn cứu hay sao?" Quách Tĩnh còn chưa trả lời, chợt nghe thấy cửa khoang thuyền sau lưng giác một tiếng lớn, gỗ ván vỡ nát bay tung. Âu Dương Phong quay lại, chỉ thấy Hồng Thất Công mỗi tay xách một cái thùng gỗ đang múc nước biển tạt vào. Mắt thấy hai cột nước xanh biếc lấp loáng bay thẳng tới, kinh lực vô cùng lợi hại. Âu Dương Phong hai chân giọt lên, nhấc Quách Tĩnh nhảy cánh qua bên phải, tay trái vẫn nắm cứng uyển mạch của y. Chỉ nghe chát chát hai tiếng, trong khoang nước bắn tung tóe. Âu Dương Khắc bật tiếng la hoảng, đã bị Hồng Thất Công túm gáy nhấc lên. Hồng Thất Công hô hô cười rộ, nói: "Lão độc vật, người trăm phương ngàn kế muốn chiếm thượng phòng, nhưng trời không cho đâu." Âu Dương Phong thấy cháo rơi vào tay y, lập tức cười nói: "Thất huynh, người lại muốn đo lường công phu của huynh đệ à? Chúng ta lên bờ hãy đánh nhau cũng chưa muộn mà." Hồng Thất Công cười nói: "Người thân thiết với gã đồ đệ của ta như thế để làm gì hả? Sao cứ nắm tay y không chịu buông ra thế?" Âu Dương Phong nói: "Ta đánh cuộc với lão Hoàng Đồng, ta đã thắng rồi phải không? Người đứng giữa làm chứng phải không? Lão Hoàng Đồng không chịu giữ lời thì ta cứ hỏi người thôi chứ sao?" Hồng Thất Công liên tiếp gật đầu nói: "Không sai, lão Hoàng Đồng đâu?" Quách Tĩnh trong lòng vô cùng đau xót, nói: "Chu đại ca bị y ép nhảy xuống biển chết rồi." Hồng Thất Công cả kinh, xách Âu Dương Khắc dọt ra khỏi khoang thuyền, nhìn quanh một vòng nhưng chỉ thấy sóng biển mênh mông, không thấy tung tích bóng dáng của Chu Bá Thông đâu. Âu Dương Phong kéo tay Quách Tĩnh cũng cùng lên sạp thuyền, buông tay ra nói: "Quách Hiền Điệt, công phu của người còn kém lắm. Người ta vừa giơ tay một cái như thế, người đã bị người ta sắp xếp về học thêm với sư phụ 10 năm nữa, rồi hãy qua lại giang hồ nha." Quách Tĩnh đang lo lắng cho sự an nguy của Chu Bá Thông, cũng không đếm xỉa gì tới lời châm chọc của y, trèo lên cột buồm nhìn quanh bốn phía. Hồng Thất Công nhấc Âu Dương Khắc lên ném về phía Âu Dương Phong, vừa nói: "Lão độc vật, người bất tử lão Ngoan Đồng thì sẽ có người của phái Toàn Chân tới tính sổ với người. Người võ công có cao cường hơn cũng chưa chắc chống được Toàn Chân Thất Tử hợp công đâu." Âu Dương Khắc không chờ thân hình rơi xuống đất,